Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 302. Chân khung gửi tin tức đều là dùng tinh thần lực khống chế. Cho nên ngồi ở bên cạnh vị trí thượng Tiêu Văn liền nhìn đến màn hình ảo lên ngựa thượng xem phát. Ra một cái tân tin tức, liên bang cơ giáp chiến thần, đã nhận được chủ thần đại nhân. Tiêu Văn yên lặng đem chính mình trước thế giới smartphone cấp trang hồi tùy thân tiểu thế giới. So với thế giới này cao lớn thượng thao tác phương thức. Hắn lấy cái trí năng cơ thật sự quá lâu. Vẫn là chờ hắn nghiên cứu ra như thế nào đem bao lì xì đàn dịch ra tới đổi cái cao lớn thượng vật. Dẫn rồi nói sau, liên bang viện nghiên cứu giáo thụ. À còng liên bang cơ giáp chiến thần nhanh lên đem chủ thần đại nhân mời đến thủ đô tinh. Đừng cọ sát a, ta còn chờ thỉnh giáo a còng chủ thần đại nhân một ít dược tề trí thức đâu. Thế giới này trừ bỏ lệnh mỗi người đều hướng tới cơ giáp chiến sĩ chức nghiệp ở ngoài. Còn có một loại thập phần cao thượng chức nghiệp, đó chính là dược tề sư. Liên bang thế lực phạm vi pha đại, rất nhiều dược liệu liền dược tính đều rất khó nghiên cứu ra tới. Nhưng nghiên cứu ra tác dụng tới dược liệu lại có thể làm dược tề sư phối trí ra thập phần hữu dụng. Dược tề tới tạo phúc mọi người, mà nếu muốn trở thành dược tề sư, điều kiện giống nhau thực hà khắc, tinh thần lực cần thiết là S cấp trở lên, bao gồm S cấp, thể thuật cần thiết là A cấp trở lên, bao gồm A cấp, có thể tới cái này tiêu chuẩn mọi người trên cơ bản đều có thể lựa chọn điều khiển A cấp cơ giáp. Trở thành ưu tú cơ giáp chiến sĩ, thật sự rất ít có người lựa chọn trở thành chuyên trách dược tề sư. Bởi vì chuyên trách dược tề sư yêu cầu năm này sang năm nọ nghiên cứu dược liệu dược tính cùng phương thuốc, nghiên cứu như thế nào phối trí dược tề, là phi thường buồn tẻ rườm rà yêu cầu kiên nhẫn chức nghiệp. Rất nhiều không chịu nổi tịch mịch người liền sẽ lựa chọn trở thành cơ giáp chiến sĩ kiêm chức dược tề sư. Giống nhau kiêm chức dược tề sư cũng chỉ là căn cứ phương thuốc phối trí dược tề. Vì bên ngoài làm nhiệm vụ nhiều giống nhau sinh mệnh bảo đảm ni Tiêu Văn thông qua chân khung. Biết được, Liên bang viện nghiên cứu giáo thụ là chân khung phát tiểu bạn tốt. Kiều Âu Phong, chủ chức là nghiên cứu viên, nhưng cũng là cái B cấp dược tề sư. Ở liên bang lợi hại nhất dược tề sư cũng chỉ có ít ỏi mấy cái A cấp dược tề sư. B cấp dược tề sư cũng thực thưa thớt, Âu Phong không đem dược tề sư đương chủ chức lại có thể trở thành B cấp dược tề sư. Thật là ngút trời chi tư, bất quá Tiêu Văn không để ý Âu Phong trở thành B cấp dược tề sư tuổi tác. Hắn để ý chính là Âu Phong dòng họ, hắn họ Âu, nữ chủ cũng họ Âu. Kêu Âu Tình, Tiêu Văn nhịn không được hỏi chân khung, liên bang có mấy cái họ Âu gia tộc. Có thể xưng được với gia tộc đều là địa vị rất cao. Chân khung không chút do dự đáp, liền một cái Âu dòng họ này ở liên bang vẫn là không nhiều lắm thấy. Mà trở thành đại gia tộc Âu thị càng là chỉ có Âu Phong gia tộc một cái. Tiêu Văn đã xác nhận nữ chủ Âu Tình chính là Âu Phong gia tộc người. Nghĩ đến mặt sau nữ chủ hỗn thành Internet đại thần tác ra vài tỷ fan cùng Âu ra xé bức trò hay. Hắn thập phần không phúc hậu ở trong lòng cấp Âu Phong châm cây nến đuốc. Bất quá nguyên tác chung nữ chủ cũng chỉ là cùng Âu ra xé bước đem khi dễ khinh bỉ nguyên chủ những người đó vả mặt mà thôi. Âu ra sau lại cũng bất quá là ở xé bước chung mất mặt hơn nữa mất đi Âu Tình như vậy một cái đại. Tác ra mà thôi, bản thân cũng không có suy tàn. Cho nên Tiêu Văn cũng không có lo lắng Âu Phong bởi vì Âu gia sẽ có cái gì ảnh hưởng. Nguyên tắc chung từ đầu tới đuôi đều không có Âu Phong chuyện gì. Liền phong nền đều không phải, ngược lại là Âu Phong phát tiểu chân khung thành nam chủ. Ở sao trời chung lên đường vẫn là thực nhàm chán, đặc biệt là lấy chiến thần hào cực nhanh tốc độ liền ngắm phong cảnh đều không thể hào hào. Simonser cho nên chân khung liền bắt đầu tìm Tiêu Văn nói chuyện phía Money dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Chân khung hỏi Tiêu Văn, tên của ngươi là gọi là gì? Tiêu Văn cười nói, ta vẫn luôn bị người coi là chủ thần. Người dứt khoát kêu ta Lý Bình đi. Xuyên qua tiến thân thể này, ta hiện tại chính là Lý Bình, chân khung cũng không nghĩ mới là kêu Tiêu Văn, chủ thần đại nhân. Rốt cuộc về sau còn muốn trường kỳ ở chung, xưng hô thân cận điểm càng có lợi cho giao tình phát triển kéo dài. Lý Bình, vậy ngươi là như thế nào xuyên qua đến chúng ta thế giới? Còn có thể lại xuyên qua trở về sao? Tiêu Văn cười cười, ta không cần phải xuyên qua trở về. Ta hiện tại chỉ là bản thể phân thân mà thôi. Nhiệm vụ chính là xuyên qua chư thiên vạn giới. Nói trắng ra là chính là du lịch giải sầu. Bởi vì ta bản thể cần thiết đãi ở một chỗ không thể hoạt động. Thật sự quá tịch mịch. Cũng chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp du lịch giải sầu. Chân khung lại hỏi. Ngươi bản thể vì cái gì không thể hoạt động? Tiêu Văn nói, bản thể của ta có được xuyên qua năng lực. Cho nên cần thiết đãi ở một chỗ công tác. Công tác của ta chính là làm những người khác xuyên qua. Ngươi có thể lý giải vì các ngươi quân nhân chiến sĩ đứng gác. Không thể tùy tiện rời đi. Rời đi chính là từ bỏ công tác, hắn thân là khống chế vô số luân hồi giả sinh tử đại quang cầu chủ. Thần, rời đi là có thể. Nhưng hắn nếu là rời đi, hắn trước kia cực cực khổ khổ thành lập lên chủ thần không gian liền phải thất bại trong gang tấc. Cho nên muốn rèn luyện muốn du lịch làm phân thân đi là giống nhau. Bản thể vẫn là tiếp tục trấn áp chủ thần không gian khống chế chư thiên vạn giới đi. Chân khung đương nhiên không biết chính mình trước mặt cái này đem chính mình nói thành là liền. Nghỉ đều không có tiểu nhân viên công vụ tính chất khổ bức xuyên qua chủ thần ra hỏa trên thực tế. Là một cái trấn áp chư thiên vạn giới thống trị vô số thế giới động bất động liền mạt sát luân hồi. Giả đại ma vương chủ thần. Hắn còn rất đồng tình không có kỳ nghỉ Tiêu Văn. Sau đó cùng Tiêu Văn liêu nổi lên liên bang những cái đó phong cảnh đẹp thích hợp du lịch kiến nghị. Hắn đi xe monster mãi cho đến 8 ngày sau tới thủ đô Tinh. Tiêu Văn mới từ che giấu lảm nhảm thuộc tính chân khung bla bla cái không ngừng trong thống khổ. Thoát ly ra tới, nguyên tác chung nữ chủ cảm thấy nam chủ bề ngoài cao lãnh nam thần ngầm quen thuộc sau liền có. Chuyện lao thuộc tính thực đáng yêu thực ngốc manh quả thực lệnh Tiêu Văn cảm thấy kính nể. Một cái không ngừng nói chuyện nói lao không đáng sợ. Đáng sợ chính là đem cùng câu nói lăn qua lộn lại không trùng loại nói rất nhiều biến nói lao. Quả thực có thể làm ngươi hoài nghi nhân sinh. Chân khung chiến thần hào là trực tiếp rơi xuống hắn ở thủ đô Tinh biệt thự trụ khu. Nhìn chiếm địa pha quảng tiểu trang viên biệt thự. Tiêu Văn đều có điểm không tin phía trước chân khung nói thủ đô Tinh dân cư nổ mạnh dùng đất khẩn. Trương giá nhà siêu quý nói, lúc này chân khung biệt thự nội đi ra một cái ăn mặc bình thường hưu nhàn quần áo mang cái mắt kính. Thanh niên, tuy rằng kia đôi mắt thanh niên còn chưa đi gần, Tiêu Văn liền nhận ra hắn là Liên bang Viện Nghiên cứu Giáo thụ Âu Phong. Đảo không phải hắn gặp qua Âu Phong ảnh chụp. Mà là mấy ngày nay bên người vẫn luôn có cái nhắc mãi Âu Phong luôn thích trang bức đem đồ cổ mắt. Kính mang ở trên mặt khoe ra nói lao. Hơn nữa này mắt kính thanh niên lại là từ lảm nhảm nam chủ biệt thự đi ra. Thân phận tự nhiên không nói cũng hiểu. Tiêu Văn nhìn đến gần sau mắt kính thanh niên theo bản năng đẩy đẩy mắt kính. Liền biết đối với khuôn mặt lược gầy ốm thanh niên tới nói này đồ cổ mắt kính lớn điểm. Tổng ái đi xuống rớt, cho nên hắn liền dưỡng thành đẩy mắt kính mũi chỗ thói quen. Mắt kính thanh niên đối Tiêu Văn cười tự giới thiệu nói. Ngươi hảo chủ thần đại nhân, ta là Âu Phong, chờ ngươi nhiều ngày, phi thường vinh hạnh nhìn thấy ngươi, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn xem Âu Phong ánh mắt đầu tiên khi. Cho rằng hắn là cái không am hiểu nhân tế kết giao vùi đầu làm nghiên cứu học giả. Rốt cuộc Liên bang Viện Nghiên cứu Giáo thụ ở trong đàn cũng không phải thực sinh động. Chỉ là ngẫu nhiên cùng Liên bang Cơ giáp Chiến thần trêu chọc một chút. Mặt khác lên tiếng cơ bản đều là dò hỏi cùng nghiên cứu có quan hệ vấn đề. Bất quá từ Âu Phong vừa mới mở miệng khi biểu hiện. Tiêu Văn liền phát hiện chính mình phía trước suy đoán có lầm. này rõ ràng là một cái thực am hiểu giao tế công tử ca nhân vật. Chỉ là kia đồ cổ mắt kính che đậy hắn lang thang không kềm chế được khí chất. Tiêu Văn đối Âu Phong mỉm cười gật đầu. Âu Phong ngươi hảo, ngươi có thể kêu ta hiện tại tên Lý Bình. Âu Phong kinh ngạc nhướng mày. Hiện tại tên, Tiêu Văn cười nói, ta thường xuyên qua các thế giới. Chiếm cứ những người khác thân thể tên tổng sẽ không vẫn luôn giống nhau. Cho nên mỗi lần tên đều sẽ cải biến. Bất quá ngươi nếu nguyện ý kêu ta chủ thần ta cũng không ngại. Âu Phong cũng đi theo cười vài tiếng. Sau đó nói, hảo đi, Lý Bình, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta thế giới làm khách. Cái này kêu mặt cơ đi. Một bên Bất Kham bị làm lơ chân khung ngắt lời nói. Võng hữu mặt cơ còn rất có ý tứ. Đáng tiếc những người khác chúng ta đều không thấy được ở bao lì xì trong đàn giao lưu lâu như vậy. Lẫn nhau thế giới bất đồng, tự nhiên là đều đối lẫn nhau có điều trợ giúp, có ích lợi tự nhiên liền có giao tình, lại không ở một cái thế giới càng không cần lo lắng phản bội vấn đề. Cho nên này giao tình liền tốt hơn nhiều rồi, Tiêu Văn bất đắc dĩ nói, đáng tiếc ta chỉ là cái phân thân, năng lực không đủ. Chỉ có thể chính mình xuyên qua, không thể giúp người khác xuyên qua, ngay cả mặt khác võng hữu vị diện thế giới tọa độ ta đều không có hoàn toàn suy tính ra tới đâu. Hắn nói những lời này đương nhiên là thật giả lừa dối. Chỉ nghe trong đó đơn độc một câu như vậy chính là thật sự. Nhưng liên hợp lại cùng nhau nghe chính là giả, bất quá chân khung cùng Âu Phong cũng vô pháp rời đi bọn họ vị diện này thế giới. Tuy rằng tiếc nuối không có thể từ Tiêu Văn nơi đó biết được càng nhiều. Nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thử. Ba người tiến vào biệt thự bên trong. Yếu tố khoa học kỹ thuật cho người ta mang đến càng nhiều thoải mái cùng hưởng thụ. Toàn bộ biệt thự đều có thể dùng tinh thần lực khống chế. Từ trí năng hệ thống điều tiết người muốn điều tiết. Nếu lười đến liền lộ đều không nghĩ đi người thậm chí có thể dùng tinh thần lực khống chế dưới chân. Sàn nhà biến thành phi bản mang theo chính mình bay đến chính mình muốn đi địa phương. Bất quá biệt thự hết thảy thao tác đều yêu cầu dùng tinh thần lực tới thao tác. Nếu là tinh thần lực thấp người phỏng chừng nếu không một lát liền đến tinh thần lực khô kiệt. Đại khái liên bang là vì làm công dân rèn luyện tinh thần lực. Cho dù này đó khoa học kỹ thuật đều có thể dùng thanh khống. Cố tình muốn biến thành tinh thần lực thao tác. Tiêu Văn tạm thời liền ở chân khung trong nhà trụ hạ. Hắn bị chân khung từ rác rưởi tinh mang đến thủ đô tinh tương đối mau. Nhưng nguyên chủ Lý Bình thân phận còn cần xử lý. Bởi vì rác rưởi tinh người đều là lưu đày giả hoặc là lưu đày giả hậu đại. Nói trắng ra là nguyên chủ Lý Bình chính là tội phạm hậu đại. Liên kết với bình thường công dân quyền lợi đều không có. Liền bình thường hộ tịch đều không có. Tác giả có lời muốn nói, canh 3, còn có canh 4, nhiệm vụ linh tam linh, hết chương.